Thể Tu Chi Tổ, chương 822, Thánh Độc Môn, góc truyện audio.com. Tiểu Đỗ, ngươi nói từ tâm độc thảo, ngay tại cái này dưới vực sâu. Lục Khôn đứng tại một chỗ dốc đứng màu đen bên vách núi. Hai tay đùa lấy chung quanh nhạt sương mù màu đen, mở miệng nói, đứng ở bên cạnh hắn Đỗ An. Trên da thịt thoa khắp một tầng tử sắc thuốc cao, nhìn qua mười phần buồn cười. Đỗ An một bên cẩn thận từng ly từng tí bôi chét lấy bên môi dược cao. Một bên mồm miệng không rõ nói. Ngô, đúng vậy, chủ nhân một bên khác Triệu Thanh Thiên cùng khỉ nhỏ. Miệng nhỏ hút lấy sương mù màu đen. Nội tạng pháp lực cùng yêu linh lực tuôn ra động không ngừng. Một mặt đau nhức cũng vui vẻ thần sắc. Lục Khôn hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được nội tạng truyền đến một chút đau đớn. Cảm thán nói. Không hổ là oán độc thâm nguyên, chỉ là cái này phía ngoài nhất mỏng manh độc trướng, liền có thể đối nội tạng của ta tạo thành tổn thương. Đỗ An đang nói chuyện công phu, đã đem toàn bộ đầu lâu thoa khắp tử sắc dược cao. Thanh âm hắn cung kính nói, chủ nhân, cái này từ tâm độc trướng độc tính mãnh liệt, ngay cả tu tiên giả linh quang vòng bảo hộ đều có thể ăn mòn. Tăng thêm trong thâm nguyên không có bất kỳ cái gì linh khí ma khí. Cho nên oán độc thâm nguyên đối với tu tiên giả mà nói. Hoàn toàn là một chỗ cấm địa, coi như lấy kết đan kỳ tu sĩ ma lực, cũng không đủ vừa đi vừa về một chuyến thâm nguyên. Rốt cuộc càng hướng xuống, từ tâm độc trướng càng nồng đậm, vòng bảo hộ tiêu hao tốc độ lại càng lớn, cũng chỉ có ta thánh độc môn đặc chế dược cao. Mới có thể chống cự loại này độc trướng. Lục Khôn sờ sờ cằm nói. Chúng ta tới nơi này cũng có một hồi. Một cái khác tu tiên giả đều không gặp được. Người dược cao này tại thánh độc môn cũng rất ít gặp đi. Đỗ An nói. Đúng vậy chủ nhân. Dược cao này cũng chỉ có trong môn kết đan kỳ sư thúc biết luyện chế. Trúc cơ kỳ đệ tử muốn mua. Tốn hao điểm cống hiến rất nhiều. Cũng may ta được đến luyện độc trong truyền thừa. Có loại thuốc này cao phương pháp luyện chế. Lục Khôn cười nói, đây là cơ duyên của ngươi. Bất quá ta không nghĩ tới. Ngươi lấy được luyện độc truyền thừa vốn chính là thánh độc công một bộ phận. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại chỉ kém từ tâm độc thảo. Ngươi độc ma lực liền có thể triệt để chuyển hóa thành công đi. Đỗ An thần sắc có chút kích động. Đúng vậy à, có từ tâm độc thảo. Phối hợp luyện độc truyền thừa cùng thánh độc công, liền có thể thuận lợi chuyển hóa ra 10 độc ma lực. Thánh độc công bên trong chỉ ghi chép như thế nào dùng ma lực luyện hóa độc tính. Lại không có đề cập dùng nào độc thảo thích hợp nhất. Mà luyện độc trong truyền thừa lại kỹ càng miêu tả cùng ma lực tối xứng đôi độc thảo. Cả hai phối hợp phía dưới, 10 độc ma lực chuyển hóa xác suất thành công tăng nhiều. Đỗ An là Lục Khôn tôi tớ. Cái này thánh độc công cùng luyện độc truyền thừa, Lục Khôn tự nhiên đều nhìn qua, trong mắt của hắn lộ ra hứng thú giạt rào chi sắc nói. Thánh độc công trúc cơ kỳ là dần dần dùng ma lực luyện hóa 10 loại độc dược, hình thành 10 độc ma lực, cuối cùng đột phá lúc ngưng kết 10 độc ma đan, kết đan kỳ lại tiếp tục luyện hóa độc dược, thẳng đến kết đan đại viên mãn hình thành bách độc ma đan. Cuối cùng đan bị hư hao anh. Sinh ra đặc biệt bách độc chi lực, chậc chậc, loại công pháp này làm thật có ý tứ. Đỗ An lộ ra hướng tới chi sắc nói, nghe nói bản tông tam đại thánh độc, liền là đã từng tiến vào nguyên anh kỳ ba vị tiền bối. Căn cứ riêng phần mình bách độc chi lực nghiên cứu ra tới đỉnh tiêm độc dược. Về sau không biết làm sao, thánh độc môn luyện độc truyền thừa mất đi, dẫn đến thánh độc công tu luyện tràn ngập phong hiểm. Độc phát thân vong tỷ lệ tăng nhiều, cho nên có không ít trúc cơ kỳ đệ tử bị trưởng lão cầm đi thử độc. Đỗ An ngữ khí kính sợ nói, chủ nhân ngài diệt đi xa trưởng lão, là cơ duyên xảo hợp luyện hóa tam đại thánh độc một trong huyền minh hủ độc. Lúc này mới đem thánh độc công tu luyện tới kết đan hậu kỳ cảnh giới. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu. Khó trách các ngươi thánh độc môn nhiều năm như vậy đều chưa từng sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên lai là trấn phái công pháp xuất hiện thiếu thốn. Suy tư một lát sau, hắn nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệch Triệu Thanh Thiên cùng khỉ nhỏ. cười nói, các ngươi vẫn là ngừng thở đi. Nếu là một mực hô hấp từ tâm độc trướng, chỉ sợ còn chưa tới đáy bộ, thể nội pháp lực cùng yêu linh lực liền tiêu hao sạch chi chi. Tiểu Kim nhếch miệng cười một tiếng, chui lên Lục Khôn bả vai. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, cũng đình chỉ hô hấp, tiếc nuối nói, ai, nếu là nơi này linh khí sung túc, đây tuyệt đối là đoán tặng kỳ thể tu thánh địa. Lục Khôn cười mắng, tiểu tử ngươi còn không biết dừng, chúng ta đã vơ vét đại lượng luyện độc vật liệu, chờ tiểu đỗ luyện chế ra độc dược, hiệu quả có thể so sánh nơi này độc trướng tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên, hắn khẽ di một tiếng, lão gia hỏa kia tốc độ không chậm, đã nhanh theo tới rồi, chúng ta cũng đi xuống đi. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, trên tay linh quang chớp lên, ngân long linh toa xuất hiện tại bên vách núi. Ba người một khỉ đi vào, theo linh toa chui vào vạn trượng thâm nguyên màu đen trong độc trướng. Ngay tại Lục Khôn bọn hắn bay vào thâm nguyên một khắc đồng hồ về sau, một thân mặc hắc bào, bao phủ màu xanh nhạt vòng bảo hộ bà lão xuất hiện tại bên vách núi. Trong cơ thể nàng ma lực mãnh liệt, có kết đan sơ kỳ ba động, bà lão nhắm hai mắt, cảm ứng đến trên vách đá còn sót lại khí tức, lẩm bẩm, mộc thuộc tính pháp lực trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Cấp 4 đỉnh phong yêu thú, trúc cơ hậu kỳ ma tu, như thế kỳ quái tổ hợp, thế nhưng là bọn hắn từ đâu tới thử hoán cao. Bà lão nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ pháp bào màu đen, cái này pháp bào linh quang lóe lên, đảo mắt biến thành tử sắc, đem thân thể của nàng toàn bộ bao vây lại, ngay cả hai mắt miệng mũi đều che lấp tại bên trong. Sau đó bà lão thu hồi bên ngoài cơ thể ma lực vòng bảo hộ, hướng trong thâm nguyên bay đi. Tây Châu cực Tây chi địa, đại danh đỉnh đỉnh xám trạch sâu trong thung lũng, thánh độc môn tòa nào đó động phủ trong đại sành, ngồi xếp bằng năm tên nam nữ, bọn hắn hoặc là màu tóc cổ quái, hoặc là bộ mặt có thanh ban, nhìn đều 10 phần xấu xí, bất quá 5 người này tu vi không yếu, đều tản ra kết đan kỳ trở lên khí tức. Một vị tóc xám trắng, mặt mũi tràn đầy đốm đen lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị sư huynh đệ, xa sư đệ mệnh bài phá toái, thần hồn câu diệt, nhìn đến thật tại nhất nguyên bí cảnh bên trong vẫn lạc. Các sư huynh là trong chúng ta duy nhất luyện hóa tam đại thánh độc, hắn vẫn lạc mà chết, ta sợ Tây Châu một chút môn phái sẽ đối với chúng ta thánh độc môn ra tay. Bên cạnh hắn một vị độc nhãn nam tử trung niên nghe vậy, lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta thánh độc môn mặc dù mấy ngàn năm chưa từng sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đến nay đều hoàn hảo không chút tổn hại, vạn độc đại trận cũng không phải ăn chay. Đốm đen lão giả lắc đầu nói, sư đệ, chính diện tiến đánh, lão phu không có chút nào lo lắng, liền sợ những người này lợi dụng các sư huynh những cấm chế kia lệnh bài chui vào bản tông. Mà lại lão phu nghe nói, gần nhất có người đại lượng thu mua luyện độc vật liệu. Giống như có người muốn tu luyện chế độc chi thuật, rất có thể là các sư huynh luyện độc công pháp tiết lộ ra ngoài. Độc nhãn nam tử cao mày nói, phùng sư muội đã đi điều tra, chờ hắn trở lại hẳn là liền có kết quả. Đốm đen lão giả vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc, trên tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một khối vài tấc lớn nhỏ hình vuông lệnh bài. Phía trên mơ hồ viết một cái phùng chữ, lệnh bài trên đã nứt ra một cái khẽ hở thật lớn. Phùng sư muội, làm sao lại, phùng sư muội cũng vẫn lạc, tại thánh độc môn phạm vi bên trong bị giết. Chẳng lẽ có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ, ở đây kết đan kỳ tu sĩ nhìn thấy cái này vỡ tan lệnh bài về sau. Từng cái sắc mặt đại biến, đốm đen lão giả nắm vuốt thần hồn lệnh bài, thần sắc khó coi nói, nhìn đến có người muốn đối trả cho chúng ta thánh độc môn. Các vị sư huynh đệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối, cường công không được, địch nhân rất có thể sẽ ám xông. Chúng ta các đại cấm chế bảo trì không thay đổi, tại lúc đầu cơ sở trên gia tăng mấy loại kịch độc. Dạng này cho dù có người lợi dụng xa sư đệ trận bàn tiến đến, cũng sẽ bị độc chết. Từ nay về sau, mới nhập môn đệ tử phục dụng phệ tâm độc tăng cường độc tính. Mà lại khi tiến vào xám trạch sơn cốc trước đó nhất định phải nuốt. Tiếp xuống, cái này năm vị kết đan độc say, liền bắt đầu thảo luận các loại phòng ngự ngoại địch xâm lấn biện pháp. Thánh độc môn tại không có nguyên anh kỳ tu sĩ tình huống dưới. Còn có thể một mực tồn tại mấy ngàn năm, tự nhiên có các loại ứng đối chi pháp, nhưng bọn hắn cũng không biết, lần này cần xuống tay với thánh độc môn địch nhân, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khác loại tu tiên giả số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.